Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1049 tới nha. Tới nha, chương 1049 tới nha. Tới nha cung tiễn đi Triệu Hàm chương sau. Minh Dự nhìn về phía Cấp Uyên. Chúng ta cùng Triệu thị kết thân, không phải cùng nữ lang càng thân cận sao? Cấp Uyên từ đầu tới đuôi đi theo Triệu Hàm chương, càng hiểu biết nàng đối Triệu thị tương lai quy hoạch. Nói, chúng ta cùng nữ lang gian quan hệ không sơ với nữ lang cùng Triệu thị quan hệ. Hắn nói, chúng ta không cần mượn Triệu thị cùng nữ lang thân cận. Minh Trung Thư, muốn xem lâu dài chút, 10 năm lúc sau, nữ lang cùng Triệu thị quan hệ cũng không phải là như bây giờ. Minh Dự gật đầu. Như vậy vấn đề tới, bọn họ tìm ai kết thân đâu? Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Tính, không bằng quan ái một chút độc thân cấp dưới. Thúc giục bọn họ cấp bá tánh làm được gương tốt tác dụng, bởi vì Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm hỷ sự công bố, Lạc Dương trong thành thành thân người càng nhiều. Rất nhiều người đều tưởng cùng Triệu Hàm Chương cùng mùa màng thân, đồng thời Triệu Hàm Chương danh ngôn cưới cái tức phụ hảo quá năm, gả cái tướng công hảo quá tiết cũng truyền ra Lạc Dương, hướng tứ phương khuếch tán. Các bá tánh đều cảm thấy đại tướng quân nói không tồi. Năm nay có rất nhiều bi thương, bởi vì họa chiến tranh cùng thiên tai đã chết rất nhiều người. Nhưng đồng dạng có hỷ sự phát sinh, chiến loạn bình ổn, Trung Nguyên Bắc địa Cửu Châu toàn ở đại tướng quân trong tay, trước mắt tựa hồ không có xuất hiện có thể cùng đại tướng quân chống lại quân sự thế lực. Ý nghĩa tương lai rất dài một đoạn thời gian đều là yên ổn, bọn họ sẽ không lại bị liên lụy tiến trong chiến tranh trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Bọn họ còn bắt được triều đình cứu tế lương thực. Đại tướng quân là cái nữ tử, tâm địa mềm mại thả thiện lương. Bọn họ cảm thấy tương lai nhật tử hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp, cho nên lúc này thành hôn là một kiện mừng vui gấp bội rất tốt sự. Hơn nữa, các huynh đệ muốn một cái gia, có thể giúp đỡ chính mình thê tử. Nữ lang nhóm cũng muốn một cái gia, có thể dựa vào trượng phu, vì thế không ít người ăn nhịp với nhau. Lập tức liền đi tìm huyện nha hợp hôn, không tồi. Làm huyện nha, nó đầy hứa hẹn bá tánh hợp hôn nghĩa vụ, các huyện lệnh nhiều là từ học đường cùng chiêu hiền khảo trúng tuyển ra tới. Có 7 thành độc thân, tựa hồ vì không bị triều đình thúc giục hôn, mà làm chính mình huyện trung số liệu đẹp một chút. Huyện lệnh nhóm không chỉ có tự mình vì bọn họ xử lý hợp hôn thủ tục, còn ở huyện nha cửa vì đi ngang qua dạo ngang qua các bá tánh tính ngày lành. Cổ vũ đại gia ở ngày lành trước tuyển định thành thân người được chọn. Huyện lệnh không chỉ có miễn phí cho đại gia tính nhật tử, còn có thể vì các tân nhân cử hành tập thể hôn lễ. Tại đây tình thế hả? Triệu Tín vẻ mặt ngốc bị Triệu Thân thân binh hộ tống trở về. Lại tiếp Triệu Hàm Chương nhiệm vụ vẻ mặt ngốc rời đi, bị đưa ra cửa thành khi hắn mới phản ứng lại. Đây, vội vàng nói, đại tướng quân, ta cùng ngài hội báo lương huyện ổ bảo án còn chưa có kết quả. Triệu Hàm Chương không thèm để ý nói, Triệu Thân sẽ tự giải quyết, ngươi yên tâm đi Trường An đi, nhớ rõ nói cho Phó Thứ Sử, hiện tại quốc gia nghèo khó, vì địa phương kết hôn không khí tốt đẹp phát triển, còn thỉnh hắn chuẩn bị thiêu thiêu sinh lễ. Triệu Tín tâm thần lúc này mới miễn cưỡng kéo trở về. Hỏi, sinh lễ không phải hẳn là càng nhiều càng tốt sao? Triệu Hàm Chương vẻ mặt chính nghĩa, không. Ta cùng Đình Hàm hôn lễ hết thảy giản lược, từ hỏi kỳ bắt đầu là có thể giản liền giản. Triệu Tín hỏi cái ngày đều phải xuất động ta cái này ngự sử tự mình đi. Này tính cái gì giản? Bất quá Triệu Tín này đi Trường An mục đích cũng không chỉ là hỏi kỳ, mà là cùng Phó Chi phải tin vật cùng Thư Tín đi đất thục tiếp người. Vừa lúc đi đất Thục cũng muốn trải qua Ung Châu. Kia quải cái cong đi một chuyến Trường An cũng không xa, Triệu Hàm Chương nói. Việc này khẩn cấp, ta còn là hy vọng Phó Gia Cao Đường có thể trở về gặp chứng hôn lễ. Triệu Tín trầm ngâm một lát. Hỏi, nếu không kịp đâu, kia còn muốn Phó Thứ Sử ở. Triệu Tín áp lực liền nhỏ một chút. Hắn giơ tay nghiêm túc nói, đại tướng quân yên tâm, Tin Định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời xoay người muốn lên ngựa, giữ chặt dây cương vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu. Đại tướng quân, Lương huyện ổ bảo. Triệu Hàm Chương tươi cười hơi thiển, nói, tối hôm qua đã có người lĩnh mệnh đi Lương huyện, nếu là đạo tặc, vậy tiêu diệt, cũng miễn cho quá vãng thương lữ trong lòng bất an, ngăn cách Lạc Dương thương lộ, đúng là nàng xây dựng quốc gia thời khắc mấu chốt. Ai dám đoạn nàng lộ, nàng liền dám cắt hắn mệnh. Triệu Tín không biết là bi là hỉ, vẻ mặt phức tạp, quá khứ 4 ngày thời gian hắn sở dĩ cùng Lạc Dương mất đi liên lạc. Là bởi vì hắn tới Lương huyện sau ngày thứ tư liền tra ra manh mối. Dẫn người đi lấy được bằng chứng khi bị cảnh giác huyện lệnh cùng ổ bảo liên thủ đối kháng. Triệu Tín tuy rằng là ngự sử, nhưng thời đại này ngự sử, ai không thể mã hạ có thể đề bút, lập tức có thể giết địch. Triệu Tín tuy không có triệu thân vũ lực cùng tài văn chương, đối kháng một chút vẫn là có thể. Hắn mang theo các thuộc hạ một đường trốn vào trong núi, muốn mượn địa thế chi lực tránh né đuổi giết, lại hướng chung quanh huyện cầu viện, bởi vì Lương huyện khoảng cách Dự Châu không xa. Kế hoạch của hắn chính là trốn hồi Dự Châu đi cầu viện, liền ở Chu Toàn khi triệu thân như thần hàng, đem hắn từ trong núi cứu ra tới. Tuy rằng hắn không chết, cũng không bị thương, nhưng kia 4 ngày bị bức ở trong núi chạy trốn, vài lần thiếu chút nữa mệnh tang đương trường. Nói thật, nghe được Triệu Hàm Chương muốn đem bọn họ đương thổ phỉ tiêu diệt khi, hắn là có một chút hả giận, nhưng hả giận rất nhiều hắn lại có điểm lo lắng cùng bi thương bọn họ người nhà cùng tộc nhân. Triệu Hàm Chương suy xét một chút sau nói, nếu chịu đầu hàng, ta chỉ hỏi tội đầu phạm, rốt cuộc có thể ở loạn thế chung sống sót không dễ dàng. Nàng cho phép bọn họ trên người có phỉ khí, có cao cường vũ lực giá trị cùng bốc đồng. Triệu Tín yên lòng nhảy lên ngựa, nhìn thoáng qua phía sau sứ đoàn, bàn tay vung lên nói, xuất phát. Hắn khí phách hăng hái hướng tới Ung Châu mà đi. Hắn cảm thấy vẫn là đi sứ một loại sự càng thích hợp hắn. Cùng những cái đó đại nhân vật đấu vui sướng vô cùng. Làm ngự sử, có đôi khi nhìn bá tánh thống khổ, những cái đó bị vô tội liên lụy, ngây thơ đi theo cuốn vào phân tranh người thống khổ. Hắn cũng rất thống khổ, Phó Chi đã trước một bước thu được Triệu Hàm Chương tin. Lập tức liền lấy ra lịch ngày tới tính nhật tử, mới tính hảo 2 cái nhật tử. Triệu Tín liền đến, Phó Chi lập tức đi gặp người, Phó Chi kinh ngạc. Tiếp hồi Hoàng Nông công chúa, Triệu tướng cười gật đầu, là Triệu Phó hai nhà liên hôn, cũng là Triệu Thị cùng Hoàng Thất liên hôn. Hoàng Nông công chúa cùng Phò Mã ra làm cao đường, nói cái gì cũng hẳn là ở đây. Phó Chi hoàn hồn. Đúng vậy, này nhưng không ngừng là Triệu Phó hai nhà liên hôn. Có Hoàng Nông công chúa ở, này vẫn là cùng Hoàng Thất liên hôn a. Phó Chi một chút liền cao hứng, trịnh trọng cùng Triệu Tín nói, việc này liền làm ơn sứ thần. Sau đó lấy ra ấn tín giao cho Triệu Tín, lấy làm hắn đi đất Thục khi có thể thủ tín phó tuyên phu thê. Triệu Tín không có ở Trường An ở lâu, bắt được tín vật liền khởi hành đi trước đất Thục. Đất Thục sớm đã tự lập, cách núi lớn, Lý Hùng đầu tiên là tự lập vì thành đô vương, thấy Tấn Quốc không rảnh hắn cố sau dứt khoát tự lập vì đế. Kiến đất Thục vì thành quốc, cải nguyên yến bình, đương nhiên, bên ngoài người nhưng không thừa nhận, nhiều nhất kêu một tiếng Thục quốc, bất quá Triệu Tín này đi là chuộc người. Lễ tiết vẫn là phải làm đúng chỗ, ở hắn đi trước Trường An khi, hắn đã phái người đi trước một bước, đưa Tấn Quốc chiếu thư đi trước, cho nên chờ hắn đến đất Thục biên giới khi liền có đất Thục quan viên chờ ở nơi đó, có bọn họ dẫn đường, tuy rằng trên đường khó đi, nhưng hắn vẫn là thuận lợi tới Thục Quốc hoàng cung, gặp được Lý Hùng. Tấu chương xong, hết chương.